Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Tò mò An An đại sư phá chính là cái gì án kiện? Cảnh sát cái kia thái độ thực thành khẩn a. Ta muốn biết An An nữ thần là như thế nào chạy đến An Thị đi, là đi đóng phim. Phía trước có một đoạn phỏng vấn video. Phóng viên ở một cái đoàn phim ngoại ngồi xổm ngao An An hỏi nàng đối Tôn Tiệp việc cái nhìn. Ha ha, nói tới đây, ta là cảm thấy Tôn Tiệp là thật chúng ta. Ai đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm sẽ làm như vậy, ta cũng cảm thấy Tôn Tiệp chúng ta. Chúng ta An An không phải đại sư sao? Nếu là không chúng ta nàng khẳng định sẽ nói không có. Mà không phải như vậy cong khúc cong nói, cái này tạm thời không nói. Ta còn là tiếp tục quỳ liếm chúng ta An An nữ thần. Người khác tin tức đều là đa dạng mỹ mỹ mỹ. Liền nàng, luôn cùng đủ loại mới lạ sự kiện nhắc lên quan hệ. Quá thú vị, thích ngao An An, mặc danh mà, nhìn nàng liền cảm thấy tâm tình hảo ta cũng thích nàng. Nhưng là ta là bị nàng sắc đẹp cấp mê. Như vậy mỹ người, nhìn đều có thể ăn với cơm a. Ngoặc kép, phía dưới bình luận thật là nhiều không đếm được. Ngao An An nhìn trong chốc lát cũng không lại nhìn. Đôi mắt chớp chớp, Ngao An An cười đến có chút tự luyến. Một bên Kỳ Lam nhìn Ngao An An thần sắc, cũng không tự chủ được mà cười cười. Cùng Ngao An An ở chung, nàng là càng thêm hiểu biết Ngao An An. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Ngao An An hiện tại suy nghĩ cái gì. Bất quá nói thật ra lời nói, Ngao An An thật là mỹ đến kinh người a. Chỉ là bọn hắn này đó theo bên người người ở chung trong quá trình càng nhiều nhìn đến chính là nàng cường đại cùng với nàng cá nhân mị lực, đôi khi cá nhân mị lực có thể so diện mạo càng quan trọng. Lại nói tiếp, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt bị dọa hôn mê, nhưng là mặt sau, nàng nhật tử qua đến thật sự so trước kia xuất sắc nhiều. Cho nên, mặc kệ tương lai kết quả như thế nào. Nàng cảm thấy chính mình thật sự cứ như vậy cùng Ngao An An một đường đi đến hắc đi. Một giờ sau, đoàn người đã đến thủ đô quốc tế sân bay, mới ra lối ra tới. Ngao An An đoàn người thế nhưng gặp gỡ phóng viên. Này mấy cái phóng viên hôm nay vốn là tới ngồi canh phải về nước cổ minh. Không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý liệu gặp Ngao An An. Tuy rằng Ngao An An là một tân nhân. Nhưng là ai không biết Ngao An An xuất đạo tới nay nhiệt độ. Đặc biệt là Ngao An An nhiệt độ không chỉ có ở chỗ nàng kia xuất chúng diện mạo. Càng ở chỗ nàng trước nay đều là không giống người thường biểu hiện. Bọn họ thề, mấy năm nay giới giải trí tuyệt đối không có ra quá giống Ngao An An như vậy nữ tinh. Cho nên xuất hiện như vậy một cái, hoặc là theo thời gian trôi đi lạnh lạnh, hoặc là chính là hòa đến rối tinh rối mù. Từ hiện tại tới xem, rõ ràng là người sau a. Xem ở Ngao An An trên người tiềm lực, bọn họ tự nhiên nguyện ý ở cái này chờ đợi thời gian phỏng vấn Ngao An An. Kỳ Lam cũng không nghĩ tới có phóng viên sẽ phỏng vấn bọn họ. Sửng sốt một chút, chạy nhanh đã kêu thượng đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ che chở Ngao An An. Ngay sau đó, đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ hai người liền đứng ở Ngao An An trước người. Các phóng viên tầm mắt lập tức bị đao lao quỷ một thân lục cấp hấp dẫn. Ngao An An bên người vị này nhân viên công tác hảo có đặc sắc. Một cái hoảng thần, Ngao An An đoàn người lại đi ra ngoài một khoảng cách. Các phóng viên chạy nhanh nắm chặt thời gian hỏi vấn đề. Ngao An An, lúc này đây ngươi đi An Thị hỗ trợ cảnh sát phá cái gì án tử phương tiện lộ ra sao? Có phải hay không hiện tại võng truyền liên hoàn giết người án? Ngươi làm ra cái dạng gì trợ giúp? Là dùng huyền học thủ đoạn sao? Ngao An An, có thể nói sao? Ngoặc kép, Ngao An An nghe mấy vấn đề này. Mặt sau cùng đối với màn ảnh trực tiếp liền nói một câu. Thực xin lỗi, không có phương tiện lộ ra. Này đề cập đến cảnh sát cơ mật nói xong. Ngao An An liền không chuẩn bị nói cái gì, các phóng viên còn tưởng đang hỏi chút gì đó thời điểm. Đột nhiên bọn họ hậu phương lớn truyền đến từng tiếng thét chói tai. Cổ Minh, Cổ Nam Thần, nơi này, Nam Thần. Ta thích ngươi, cổ Nam Thần. Cổ Minh tới rồi, các phóng viên cho nhau nhìn thoáng qua. Không hề chú ý Ngao An An cái này tiểu nhân vật. Bay nhanh mà về tới lối ra, nghe đến mấy cái này thanh âm. Ở Ngao An An bên người Kỳ Lam bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói các phóng viên sao có thể sẽ biết Ngao An An hôm nay khi nào trở về. Rõ ràng mà chính là ngồi canh Cổ Minh cái này đại thần. Nhìn đến Ngao An An thời điểm cũng chỉ là thuận tiện. Không có các phóng viên ngăn trở, Ngao An An một hàng thực thuận lợi mà rời đi sân bay về tới trong nhà. Sau khi trở về không lâu, Kỳ Lam vừa lên giải trí tin tức võng, liền thấy được một đống về Cổ Minh tin tức. Đại thần chính là đại thần, này hấp dẫn người khác lực chú ý năng lực chỉ cao không thấp. Nghĩ, Kỳ Lam nhìn thoáng qua bên người Ngao An An, nhịn không được thầm nghĩ, cũng không biết Ngao An An có hay không ngày này. Ý niệm chợt lóe mà qua, ngay sau đó, nghĩ đến hiện tại Ngao An An xuất đạo không lâu liền có nhiệt độ. Ánh mắt lập tức sáng, sẽ có. Theo sau xoát xoát, đột nhiên ở tràn đầy Cổ Minh tin tức chung thế nhưng còn nhìn một cái cùng Ngao An An tương quan. Điểm đánh đi vào nhìn lúc sau, xem xong rồi ảnh chụp cũng xem xong rồi nội dung, đi xuống kéo đến bình luận khu. Vốn dĩ Kỳ Lam còn tưởng rằng chính mình nhìn đến sẽ là Ngao An An Mỹ Mỹ Mỹ bình luận. Kết quả như vậy vừa thấy thời điểm ngây ngẩn cả người. Nữ thần bên người này một thân lục người là cái quỷ gì? Nón xanh, 23.333, có điểm cay đôi mắt lần đầu tiên chú ý tới. Này một thân lục, xuyên ra tới phải có thật lớn dũng khí. Vị này lục ca ca là ai? Nữ thần bên người nhân viên công tác sao? Vừa mới xem nữ thần tin tức thời điểm, ta ánh mắt đầu tiên thế nhưng bị vị này cấp hấp dẫn đi rồi. Nữ thần thực xin lỗi, bất quá này một thân lục thật sự thực hấp dẫn người tầm mắt 6666. Đây là ta đã thấy duy nhất đem nón xanh mang đến như vậy quang minh chính đại nam nhân, hắn đối. Màu xanh lục tuyệt đối là chân ái, bất quá ta muốn biết, vị này lục ca ca là gì thân phận, đột nhiên có điểm thích hắn tương đương, nhìn này đó bình luận. Kỳ Lam nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đao Lao Quỷ. Thứ này thế nhưng bởi vì một thân lục mà nhận người thích. Đang ở một bên chơi trò chơi Đao Lao Quỷ đột nhiên đã nhận ra có một đạo tầm mắt dừng ở trên người. Mình, hơi vừa nhấc đầu, liền thấy được Kỳ Lam có chút quỷ dị tầm mắt, xem ta làm cái gì. Đao Lao Quỷ trực tiếp hỏi, không có việc gì, Kỳ Lam bình tĩnh mà rời đi tầm mắt. Đặc dị độc hành người tổng có thể hấp dẫn người khác tầm mắt. Đây là bình thường, nhưng thật ra một bên Ngao An An, tựa hồ phát hiện cái gì, duỗi tay nhìn thoáng qua Kỳ Lam di động, nháy mắt liền minh bạch Kỳ Lam vì cái gì như vậy nhìn Đao Lao Quỷ. Theo sau cũng là cười cười không nói lời nào, Đao Lao Quỷ này một thân lục, ở nàng hiểu biết thế giới này một ít dùng từ sau. Nàng liền đoán được điểm này. Bất quá Đao Lao Quỷ thích, như vậy tùy hắn đi. Theo sau, Ngao An An ở chính mình Weibo hạ cũng đích xác thấy được không ít hỏi Đao Lao Quỷ thân phận võng hữu. Cuối cùng, Ngao An An chọn lựa một cái chính mình quen thuộc áo choàng hồi phục hai chữ. Trợ lý, cái kia bị hồi phục fan nhìn Ngao An An hồi hắn. Cao hứng mà đều sắp điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bình luận phía dưới một đống cọ không khí vui mừng hồi phục. Hắn vội chụp hình phát đến chính mình Weibo tới cảm khái một chút chính mình hảo vận khí. Ở một đống fan an lợi hạ, càng ngày càng nhiều fan cùng võng hữu đã biết Đao Lao Quỷ là Ngao An An trợ lý thân phận. Thăng lục ca ca thăng cái này từ cũng ở lơ đãng chi gian mà bò lên trên đề tài bảng. Tuy rằng không ở phía trước, nhưng là cũng coi như có một cái nho nhỏ vị trí. Thịnh thế giải trí không ít chú ý truyền thông nhân viên công tác nhìn cái này danh hiệu. Trong đầu liền hiện ra Đao Lao Quỷ có tiêu chí tính bề ngoài. Bọn họ đã sớm đoán được, nếu là Ngao An An có thể hòa, bên người nàng vị này trợ lý cũng nhất định có thể hòa. Bất quá chung quy Ngao An An lúc này địa vị vẫn là so bất quá Cổ Minh vị này nhất ca. Theo Cổ Minh, các loại mới nhất tin tức ở trên mạng xuất hiện lúc sau. Đại bộ phận võng hữu tầm mắt đều ngắm nhìn ở vị này nhất ca trên người. Đến nỗi Ngao An An chờ. Đối với như vậy sự cũng không như vậy để ý. Ngược lại thoải mái dễ chịu ở nhà nghỉ ngơi. Chơi trò chơi, mãi cho đến đặc thù bộ môn người phụ trách viên tìm tới môn. Lúc này, Ngao An An liền ở trong nhà tiếp đãi cái gọi là đặc thù bộ môn bộ trưởng. Mà phòng khách, hiện tại chính là nàng cùng đối phương hai người. Vừa thấy đến đối phương, tuy rằng biết đối phương không bằng chính mình, nhưng là Ngao An An vẫn là cảm giác được đối phương trên người thuộc về cường giả hơi thở. Ở thế giới này xem như cường giả hơi thở, quốc gia đặc thù bộ môn, xem ra so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn một ít. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người sau khi trở về đối với ngươi đại thêm khen ngợi. Khen không dứt miệng, thậm chí nói ra ngươi so đặc thù bộ môn nội tất cả mọi người cường đại nói. Làm chúng ta bộ môn người đối với ngươi tò mò vô cùng, đặc thù bộ môn bộ trưởng Tào Nghiêm nhìn. Ngao An An nói thẳng nói. Hắn biết Hạ Trương cùng Vi Thần hai người không giống như là nói mạnh miệng. Nếu bọn họ nói được tốt như vậy, thực lực của đối phương cũng chỉ sẽ ở cái này phía trên. Cho nên hắn cái này bộ trưởng ở ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi mà tới cửa. Nhìn đến Ngao An An ánh mắt đầu tiên, hắn nghĩ đến chỉ có như vậy một cái hình dung từ. Tinh xảo bình hoa, chính là chân chính mà cùng đối phương mặt đối mặt thời điểm. Hắn mới phát hiện, hắn tưởng sai rồi, Ngao An An nghe Tào Nghiêm nói, cười cười nói. Ta cũng đối các ngươi bộ môn thực cảm thấy hứng thú, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người đề cử. Ngươi tiến vào đặc thù bộ môn, ta tới hỏi một chút ngươi có hay không ý nguyện, có cái này ý nguyện. Nhưng là ta muốn biết gia nhập đặc thù bộ môn có phải hay không có cái gì quy củ. Ta không phải một cái nguyện ý thủ quy củ người, ta không nghĩ gia nhập bộ môn sau ảnh hưởng ta sinh hoạt hàng ngày. Có ảnh hưởng. Ta liền lập tức rời khỏi, Ngao An An cũng nói thẳng. Nàng muốn tham gia đặc thù bộ môn là vì thu thập càng nhiều tin tức, mà không phải bị quản chế với người đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không cưỡng cầu bộ môn nhân viên. Sở hữu nhiệm vụ phân phối đi xuống đều sẽ có tự chủ lựa chọn quyền. Mặt khác ở nhiệm vụ chung đoạt được cũng về cá nhân sở hữu. Quốc gia còn có cách xù tiền trợ cấp, Tào Nghiêm nghiêm túc trả lời. Kìa yêu cầu đâu, có nhiều như vậy chỗ tốt, sẽ không không có yêu cầu đi. Yêu cầu có, đó chính là đề cập quốc gia ích lợi mặt sự khi. Vô luận là ai đều không được chối từ. Mặt khác nhiệm vụ, các ngươi thành viên bên trong chính mình phối hợp, về xuất lực, về ích lợi phân phối, Tào Nghiêm kiên nhẫn mà trả lời nói. Ngao An An nghe xong, nhướng mày, lại là như vậy tự do, cũng là. Chiêu đều là một ít người tài ba dị sĩ, không cho tự do nói sợ gia nhập ít người. Hết chương.